Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Marizoa cùng Thiên Long Nhân. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Dưới, kỳ thật chính phủ thế giới cũng là dự định trong vòng mấy năm này tiến hành phạm vi lớn trùng kiến. Tỉ như tu kiến một cái làm cho người cảm thấy hào vô nhân tính, tự động đường dành cho người đi bộ. Loại hình đồ vật, làm thế giới địa lý cùng chính trị trung tâm. Marizoa xác thực phồn hoa không thể tầm thường so sánh. Ở chỗ này thường trú lấy gần hơn 170 cái gia nhập liên bang đại sứ. Vẻn vẹn có cá biệt một chút quốc gia không có ở nơi này sắp xếp người. Tỉ như Alabasta cùng Giozinto cái gì. Các quốc gia đại sứ cũng tại Marizoa đại lực mở rộng lấy quốc gia của mình văn hóa. Làm cho cả Marizoa văn hóa bầu không khí phi thường không tệ. Bởi vì thiên long nhân xa hoa lãng phí. Tại Marizoa bên trong còn có đại lượng đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp nghệ thuật gia cùng. Phi thường nổi danh đầu bếp, biểu diễn đoàn văn công các loại, làm an toàn hữu hiệu trao đổi Grand Line nửa trước đoạn cùng thế giới mới giao thông đầu mối then. Chốt, lui tới tại cái này hai bên cỡ lớn thương đội vì để tránh cho dưới biển sâu nguy hiểm. Cho dù là giao nạp cao phí qua đường. Cũng muốn từ Marizoa bên trong xuyên qua. Tóm lại Marizoa không chỉ là thiên long nhân Marizoa. Cái này tên là Thánh Địa. Trong thế giới đúng là có loại này tự ngạo tư cách. Lúc này Gromas cùng Cromwell hai người ngay tại một đám chính phủ thế giới đám quan chức dẫn đầu. Dưới, chính hành đi trước khi đến chính phủ thế giới tổng bộ đại lâu trên đường. Nhìn xem một bên đang tại xây dựng đường đi. Cromwell có chút tò mò hỏi, bên kia nhìn có điểm giống bánh xích bình thường đồ vật là cái gì? Mà gặp hắn đặt câu hỏi, một bên quan viên cũng là rất nhanh liền mở miệng giải thích. Cromwell đại nhân, đó là chúng ta Marizoa đang tại tu kiến toàn kỹ thuật mới. Kỳ danh là tự động đường dành cho người đi bộ. Giống như danh tự này bình thường. Là có thể tự động hành tẩu đường dành cho người đi bộ. Chỉ cần lui tới những người đi đường đứng lên trên, liền có thể ngay cả động cũng không cần động một cái được đưa đến mình muốn địa phương muốn đi. Cromwell tại nghe thấy cái này giải thích về sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Mở miệng nói ra, vậy thật đúng là tốt kỹ thuật a, Gromas lão đại, không cân nhắc tại Giozinto tới một cái sao? Gromas mười phần khinh thường cười một cái nói, vị này không biết tên đại nhân tựa hồ không có đem cái này kỹ thuật giải thích rõ ràng à. Chẳng lẽ ở trong đó nguyên lý có cái gì không tiện lắm nói sao? Tỉ như, cái này tự động đường dành cho người đi bộ sử dụng cũng không phải cái gì cao kỹ thuật mới. Cũng không phải cái gì mới phát nguồn năng lượng, mà là thuần nô lệ thể lực kéo theo. Cái này... Gromas đại nhân ngài nói đùa, cái kia quan viên biểu lộ cương một lúc sau, có chút lộ vẻ tức giận mở miệng nói ra, tại nhìn thấy cái này quan viên lúng túng như vậy cùng không phản ứng tự nhiên về sau. Cromwell biểu lộ cũng là nguội xuống, sau đó nói ra, thật đúng là không tầm thường địa phương đâu, kiệt ha ha ha ha, ta không phải sớm mới nói sao. Thế giới này là thuộc về hắc ám thế giới, chỉ bất quá vì cho cái kia rộng rãi dân chúng bình thường nhóm một chút, hy vọng. Cho nên bóng tối này lại muốn duy trì ở mặt ngoài quang minh. Thật sự là có đủ dối trá cùng châm chọc a. Gromas đại mở miệng cười nói ra, bất quá hắn mặc dù biết cái này tự động đường dành cho người đi bộ tàn khốc chân tướng, nhưng cũng không có ý định đi quản vật này. Chỉ cần trong này không có bọn hắn Giozinto người tại gặp nạn là được rồi. Từ khi hắn leo lên Marizoa bắt đầu, Gromas xác thực đã thấy được rất nhiều nô lệ. Tựa hồ nơi này nô lệ văn hóa rất thịnh đi. Nếu là ngươi nói trong tay mình không có chút nô lệ cái gì. Tựa hồ đều không biện pháp đi ra ngoài gặp người. Nhưng là giống như Sengoku đại tướng nói như vậy. Maria tại Gromas cùng Fisher Tiger trong tay ăn hai lần thiệt thòi lớn về sau. Tựa hồ cũng đã ý thức được còn như vậy giày vò xuống dưới không được. Ai biết cái kia đáng chết Giozinto bên trong sẽ không biết cái gì thời điểm lại đụng tới một cái. Giống hai người bọn họ có, đại nghĩa, tinh thần tên điên. Lại đem Marizoa giày vò một lần. Chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nào có ngàn ngày phòng trộm. Vì tiêu diệt triệt để cái này một nguy cơ đang tiềm ẩn. Bọn hắn đúng là Marizoa bên trên tiến hành tương quan chỉnh đốn và cải cách. Tóm lại cho đến trước mắt, Gromas còn chưa phát hiện một cái Giozinto bên trên dân chúng ở chỗ này bị nô dịch. Đã không có Giozinto người, hắn Gromas liền không quan tâm những thứ kia. Dù sao hắn là cái tà ác hải tặc, dựa theo thân phận tới nói, hắn cũng không có đi quản chuyện này lập trường a. Coi như đã trải qua một trận nô lệ bạo động cùng đại hỏa xâm nhập. Marizoa tựa hồ vẫn như cũ có thể cho người ta dị thường thỏa mãn cảm giác an toàn. Liền xem như Gromas loại trình độ này hải tặc, hành tẩu tại trên đường cái cũng không có người sẽ chạy tứ phía. Vẻn vẹn tại phát hiện hắn thời điểm ngạc nhiên một cái. Hoảng sợ một cái mà thôi, sau đó lại là nên làm cái gì thì làm cái đó. Thả ta ra, ngươi biết ta là ai không? Ta là nổi tiếng sân khấu nữ tinh. Tại bên đường một cái thương hội trụ sở cổng, một cái trên cổ mang theo nô lệ vòng cổ nữ nhân chính đang dùng răng muốn thoát khỏi mình cái kia. Tàn khốc vận mệnh, bất quá nhìn tựa hồ là không có ích lợi gì. Cái gì nổi tiếng sân khấu nữ tinh? Ở chỗ này liền xem như một nước chi công chúa. Chỉ cần bị mang lên trên nô lệ này vòng cổ, cũng chỉ có thể là nô lệ. Đừng có lại vùng vẫy. Sindri, ngươi thế nhưng là ta cây dụng tiền đâu. Thật tốt cho mình cầu nguyện một cái. Có thể có cái tốt chủ tử đem ngươi mua về đi. Nha ha ha ha ha ha, tại Sindri bên cạnh, một cái nhìn qua giống là nô lệ chủ thương nhân. Chính nắm Sindri tay trên cổ vòng cổ. Mười phần càn rỡ cười lớn, mà nguyên bản cũng không hề để ý loại này nhỏ nháo kịch Gromas cùng Cromwell khi nghe thấy cái kia sân khấu nữ tinh danh tự về sau đều không tự chủ được dừng bước. Gromas đại nhân, cùng ở bên cạnh họ quan viên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Gromas hỏi. Kiệt ha ha ha ha, Cromwell, ta không nhìn lầm a. Gromas cũng không để ý tới cái kia quan viên, mà là nhìn về phía thương hội cổng, khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung sau mở miệng hỏi. Không sai đâu, liền là Hockback tên biến thái kia ra hỏa cho tới nay đều thầm mến nữ thần. Ta nhớ được trước đó không lâu chúng ta vừa rời đi Giozinto trước đó. Cái này Sindri còn trực tiếp một trận buổi hòa nhạc đâu. Hockback còn chuyên môn lôi kéo Caesar đi Gioncot trên quảng trường dùng màn hình lớn nhìn trực. Tiếp đâu, không nghĩ tới cái này một cái chớp mắt, nàng lại bị người bắt đi làm nô lệ. Thật sự là, vận mệnh vô thường a. Cromwell khóe miệng cũng là treo một vòng ý cười. Cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas nhìn xem cái kia còn đang dùng rằng Sindri cũng là rất cảm khái. Nguyên bản nàng cái này sân khấu nữ tinh cũng đã tại một lần nào đó buổi hòa nhạc bên trong không. Cẩn thận trượt chân rớt xuống sân khấu té chết mới đúng. Nhưng là tựa hồ bởi vì không có Hockback đi thường xuyên quấy rối nàng. Để vận mệnh của nàng cũng sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Cả người tránh khỏi tử vong quỹ tích, nhưng là cũng không có tốt hơn chỗ nào. Có lẽ có thể nói là càng thảm hơn. Lại bị bắt nô đội bắt lại bán được Marizoa tới. Nếu không phải hôm nay ở chỗ này vừa vặn bị Gromas cùng Cromwell cho bắt gặp, đoán chừng Hockback sẽ uể oải rất lâu. Tự hỏi nữ thần của mình làm sao mất tích. Xác thực vận mệnh rất vô thường. Bất quá đã ở chỗ này để nàng đụng phải chúng ta, cũng đã nói lên nàng lúc tới vận chuyển. Đi đem nàng mua lại đi. Không phải nếu để cho Hockback ra hỏa này biết chúng ta trơ mắt nhìn nữ thần của hắn trở thành người khác nô lệ, không phải khí tại chỗ bạo tạc không thể. Kiệt ha ha ha ha. Gromas cười cười, đối Cromwell nói ra, Cromwell cũng là gật gật đầu nói, trở về cần phải để Hawkback thật tốt cảm tạ một cái hai chúng ta. A ha ha ha a. Cromwell sau khi nói xong đi thẳng về phía trước, đi tới cái kia chủ nô trước mặt trò chuyện với nhau cái gì. Kỳ thật nếu là thả ở bên ngoài trên hòn đảo, Gromas căn bản liền sẽ không đi làm cái gì, mua bán. Hắn tuyệt đối không nói hai lời đem những này nô lệ các thương nhân tất cả đều làm chết. Tóm lại những người này, có một cái tính một cái, ngay tiếp theo cả nhà cùng một chỗ chết cũng sẽ không tìm ra một cái vô tội. Bất quá tại Marizoa bên trên, cũng không thể quá không cho người ta chính phủ thế giới mặt mũi. Dù sao đều đã là tương thân tương ái người một nhà. Gromas cũng không phải cái lăng đầu thanh, cho nên tiêu ít tiền có thể giải quyết sự tình. Hắn cũng vui vẻ đi làm như vậy. Vẫn là câu nói kia, thủ đoạn gì có thể nhất đơn giản hữu hiệu phiền phức ít hoàn thành hắn mục tiêu ký định. Hắn cứ vui vẻ ý làm dùng dạng gì thủ đoạn. Hoa tươi ngay tại Cromwell cùng nô lệ kia chủ thương nhân nói chuyện làm ăn thời. Điểm, toàn bộ đường đi cũng là nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Sau đó đi theo Gromas bên người cái kia quan viên biến sắc. Tựa hồ vô cùng không biết làm sao. Gromas đương nhiên cũng đã nhận ra không khí này biến hóa. Sau đó hắn vừa quay đầu, đã nhìn thấy trên đường cái tất cả mọi người quỳ xuống. Ấy ra ra, đây là thiên long nhân tới rồi sao? Nói đến, trừ bỏ vị thiếu chủ kia đại nhân cùng trung tá tiên sinh bên ngoài, ta đều có rất nhiều năm không có được chứng kiến cao cao tại thượng thiên long nhân các đại nhân rồi. Kiệt ha ha ha ha. Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung, mười phần tà ác vừa cười vừa nói, mà cái kia quan viên cũng không dám mở miệng nói để hắn Gromas cùng theo một lúc quỳ xuống. Dù sao Gromas từng làm qua sự tình gì, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ đâu, nhưng là hắn cũng không có gì khác tốt biện pháp, chỉ có thể mình trước quỳ xuống, sau đó âm thầm cầu nguyện. Một bên khác, đang cùng nô lệ thương nhân mua sắm Sindri Cromwell vừa mới chuẩn bị giao tiền đâu, đã nhìn thấy trước người hắn nô lệ thương nhân hết sức nhanh chóng lôi kéo Sindri quỳ trên mặt đất. Để Cromwell có chút mộng bức, tiếp lấy Cromwell còn chưa có lấy lại tinh thần mà đến đâu. Chỉ nghe thấy phía sau mình truyền đến một cái phi thường cuồng vọng ngạo mạn thanh âm. Ở trước mặt ta còn dám không quỳ xuống nghênh đón. Thôi đi, được rồi, bản thánh hôm nay tâm tình rất tốt, liền không cùng ngươi cái này dân đen so đo, đi đem cái kia nữ nô lệ mang đến cho ta. Ta nhìn chúng nàng, muốn mua lại vừa đi vừa về đi làm bản thánh nữ bộc. Một cái hiếm thấy hành tẩu ở trên mặt đất, thiên long nhân mang theo cái bong bóng che đầu, đối bên người tôi tớ nhóm mở miệng nói ra. Cromwell thuận thanh âm quay đầu nhìn một chút, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ tự nhủ. Thiên long nhân sao? Bất quá ngay tại cái kia tôi tớ muốn đem Sindri mang thời điểm ra đi. Cromwell một thanh đặt tại cái kia tôi tớ trên tay, khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác nói ra. Không có ý tứ a, cái này, thương phẩm, là chúng ta nhìn thấy trước. Nếu như các ngươi nhất định phải mua, liền đi nhà khác nhìn xem có hay không thích hợp a. Hỗn đàn, ngươi biết ngươi là đang làm gì sao? Ngươi đây là đang cùng vĩ đại tạo vật chủ hậu duệ đối đầu. Là tử tội. Cái kia tôi tớ lập tức đối Cromwell uy hiếp nói, đồng thời thật đúng là móc súng lục ra, nhắm ngay Cromwell đầu, xem ra gia hỏa này cũng là cáo mượn oai hùng đã quen. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, phanh, một tiếng súng vang, nguyên bản trong dự liệu huyết hoa cũng không có bắn ra đến. Cromwell trong tay có chút bốc lên một cỗ khói xanh, bắt lấy cái kia viên đạn. Sau đó hắn cười ha hả mở miệng nói ra, đối ta nổ súng lời nói, nhưng là muốn làm tốt mất mạng chuẩn bị a. Sau khi nói xong, Cromwell trong tay hư ảnh lóe lên. Một giây sau Sigan đã điểm vào cái kia tôi tớ trên đầu. Một kích chí mạng, mà cái kia tôi tớ cũng là trong nháy mắt, liền hai mắt đã mất đi thần thái. Tiếp lấy thẳng tắp ngã trên mặt đất, từ đầu hắn bên trên chảy ra máu tươi cũng là bắt đầu nhuộm dần trên đường phố mặt đất. Tất cả mọi người bị Cromwell cái này một lời không hợp liền giết Thiên Long nhân thủ hạ tiểu đệ cử. Động cho sợ ngây người. Đúng lúc này, Gromas cũng là phá lên cười. Kiệt ha ha ha ha ha. Cromwell, còn không cho vị này Thiên Long nhân đại nhân nói lời xin lỗi. Nói thế nào cũng là tại trên địa bàn của người ta nha. Người tùy tiện giết chó coi như xong. Còn để người ta mặt đất đều làm hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?